Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1877. Ngươi là vị kia đại năng chuyển thế, một cái liền tiên đan sư thân phận đều không có người. Cũng nghĩ tiến vào Vân Thiên Thành bên trong, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo châm chọc khiêu khích lời nói theo phía sau bọn họ truyền đi qua. Nghe được người này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân bước chân một trận, quay đầu hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lục bào thanh niên giơ lên đầu, hai tay chắp sau lưng, một bộ hơn người một bậc dáng vẻ. Dò xét một chút người thanh niên này, Mạc Thanh Vân tranh luận phải đi để ý tới hắn, rõ ràng lại là một cái tự cho là đúng gia hỏa. Chúng ta đi thôi, đem ánh mắt theo người thanh niên kia trên thân thu hồi. Mạc Thanh Vân đối hộ vệ ra hiệu một tiếng, để hắn mang chính mình đi Cổ Dương cung phụng. Hộ vệ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại, lập tức mang theo Mạc Thanh Vân rời đi. Ngược lại là thức thời, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Đối với Mạc Thanh Vân rời đi, người thanh niên kia cũng không có quấy nhiễu, chỉ là trên mặt khinh thường càng sâu. Thanh niên tự nói một câu, hắn liền đi tới cửa thành phía trước, đem trên người áo choàng mở ra. Không có áo choàng che chắn, thanh niên quần áo chỗ cánh tay vị trí lộ ra một cái ấn có đan đỉnh huy chương. Cái này huy chương phía trên, ngoại trừ một cái đan đỉnh bên ngoài, còn có 6 viên lấp lánh tinh tiêu, lục tinh tiên đan sư. Nhìn thấy thanh niên trên cánh tay huy chương, trước cửa thành mặt mấy tên hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ kính quý thần sắc. Ngũ tinh tiên đan sư là một cái đường ranh giới, tiên đan sư đẳng cấp một khi đạt tới ngũ tinh, thân phận liền sẽ trở nên tôn quý. Đây cũng là Vân Thiên Thành bên trong, vì cái gì ngũ tinh tiên đan sư có thể đi vào nguyên nhân. Đến ngũ tinh tiên đan sư về sau, luyện đan sư đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, thân phận đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình thường tình huống dưới, một cái lục tinh tiên đan sư thân phận có thể so với cửu thiên huyền tiên thất, bát trọng cường giả. Bởi vậy có thể thấy được người thanh niên này thân phận là cỡ nào tôn quý. Công tử, xin nhập thanh. Biết rõ thanh niên thân phận, bọn hộ vệ lập tức xoay người hành lễ, cho thanh niên nhường đường ra. Nhìn thấy bọn hộ vệ cử động, thanh niên lần nữa đem áo choàng mặc vào, ngẩng đầu lên đi vào Vân Thiên Thành. Nhìn xem thanh niên dần dần đi xa, trước cửa thành mấy tên hộ vệ thần sắc lúc này mới dễ dàng rất nhiều. Người này là ai a? Tuổi còn trẻ, tiên đan sư đẳng cấp thế mà cao như vậy, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai tiên đan sư đẳng cấp có thể sẽ đạt tới bát tinh tình trạng. Bát tinh tiên đan sư, đây chính là có thể so với thánh cảnh cường giả nhân vật. Ta biết hắn là ai. Hắn là Dược Tiên Điện thiếu chủ Mộc Tuấn Đằng, nguyên lai là hắn, vậy liền không sai. Mấy tên hộ vệ xì xào bàn tán. Đối với bọn hộ vệ lời nói, Mạc Thanh Vân là tuyệt không biết đến. Hắn chính tiến về Cổ Dương cung phụng nơi ở. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tại hộ vệ dẫn đầu dưới đi tới một cái cao lớn trước cung điện mặt, Đan Vụ Điện. Nơi này ngoại trừ là Cổ Dương nơi ở, vẫn là Vân Thiên Thành tiên đan sư tu luyện chỗ. Tại đến trên đường, Mạc Thanh Vân theo hộ vệ trong miệng biết được Cổ Dương thân phận. Hắn ngoại trừ là Vân Thiên Thành tiên đan sư lãnh tụ, đồng thời còn là một vị bát tinh tiên đan sư. Bát tinh tiên đan sư tại Man Hoang Đại Lục bên trên đã thuộc về tiên đan sư đỉnh tiêm một loại người. Mạc công tử, Cổ Dương trưởng lão tính khí không tốt lắm, chờ sau đó ngươi nhìn thấy hắn muốn cung kính một điểm. Có lẽ là thu Mạc Thanh Vân chỗ tốt. Hộ vệ đi vào Đoan Vụ Điện bên trong, nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu. Nghe được hộ vệ nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng hộ vệ cảm tạ một câu. Mã chấp sự, vị này Mạc công tử không có mang tiên đan sư huy chương, muốn thỉnh cầu Cổ Dương cung phụng ra mặt đảm bảo. Mang theo Mạc Thanh Vân đi vào đan vụ trong điện, hộ vệ đi đến một cái áo bào tím trung niên trước người, cung kính hướng hắn hồi báo tình huống. Áo bào tím trung niên chuyển hướng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tại Mạc Thanh Vân trên thân liếc nhìn một lần, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: "Tiểu gia hỏa, giống như lão phu suy đoán không tệ, người cốt linh cũng không đến vạn năm a, xác thực không đến vạn năm." Mặc dù không rõ đối phương vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là thành thật trả lời. Nghe xong Mạc Thanh Vân trả lời, Mã chấp sự biểu lộ càng kinh, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân nhiều một chút tán thành. Không đủ thời gian vạn năm, nếu có ngũ tinh tiên đan sư đẳng cấp, người luyện đan thiên phú tu luyện có thể xưng yêu nghiệt. Mã chấp sự tán dương Mạc Thanh Vân một câu, hắn cũng liền không nói thêm lời, quay người hướng đan vụ trong điện đi đến, nói: "Đi theo ta, còn như Cổ Dương cung phụng có nguyện ý hay không thay ngươi đảm bảo, cái này muốn nhìn vận khí của ngươi." "Tốt." Mạc Thanh Vân lên tiếng, theo Mã chấp sự đi hướng đan vụ trong điện bộ. Chỉ chốc lát, tại Mã chấp sự dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái trong đan phòng. Giờ khắc này ở đan phòng bên trong, ngồi tại một vị tóc đỏ lão già, chính cẩn thận ngắm nghía một tấm cổ quyển. Không tệ ngoài ý muốn, cái này tóc hồng lão già hẳn là Cổ Dương cung phụng. "Cổ Dương đại nhân, vị công tử này nghĩ mời ngươi kiểm trắc hắn tiên đan sư đẳng cấp, đảm bảo hắn lưu tại Vân Thiên Thành bên trong." Đi đến tóc hồng lão già trước người, Mã chấp sự cung kính xoay người hành lễ, nói rõ lấy Mạc Thanh Vân ý đồ đến. Tại Mã chấp sự lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng là khom người hành lễ, tỏ vẻ ra là đối Cổ Dương một loại tôn kính. Hắn cử động lần này ngoại trừ có việc cầu người dùng Cổ Dương bát tinh tiên đan sư thân phận, cũng là đáng hắn làm như vậy. "Không rảnh, dẫn hắn rời đi đi." Cổ Dương cũng không ngẩng đầu lên, liền đối với Mã chấp sự phất phất tay, biểu hiện ra hơi không kiên nhẫn. Thấy một lần Cổ Dương thái độ này, Mã chấp sự chính là mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ thay Mạc Thanh Vân tái tranh thủ thoáng cái, lại nói: "Cổ Dương đại nhân, vị công tử này cốt linh không đủ vạn năm, nếu là hắn có được ngũ tinh tiên đan sư, đây chính là hiếm có nhân tài." "Cốt linh không đủ vạn năm?" Cổ Dương hứng thú, đem trong tay cổ quyển buông xuống, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Cổ Dương ánh mắt liếc nhìn dưới, Mạc Thanh Vân lập tức có một loại áp lực cường đại, phảng phất có được muốn bị xem thấu cảm giác. Phải biết, tiên đan sư linh hồn lực cùng cảm giác lực muốn so bình thường tu sĩ cường đại rất nhiều. Mạc Thanh Vân có chút bận tâm, chính mình người mang tạo hóa chi môn sự tình sẽ bị trước mắt Cổ Dương xem thấu. Hy vọng thiên trọng bố trí phong ấn, cái này Cổ Dương cung phụng không cách nào nhìn thấu. Tại Cổ Dương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cưỡng ép bảo trì chấn định, trong lòng yên lặng tại mong mỏi. Cổ Dương liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ đi đến Mạc Thanh Vân trước người, đón lấy. Cổ Dương tựa như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, ánh mắt không ngừng tại Mạc Thanh Vân trên thân liếc nhìn. Nếu như là không biết tình huống người, nhìn thấy Cổ Dương hành động này, còn tưởng rằng hắn có cái gì khác loại đam mê. Nhìn thấy Cổ Dương cử động khác thường, bên cạnh là Mã chấp sự một mặt im lặng, không rõ Cổ Dương tại sao lại có như vậy thất thố. Hắn tại Cổ Dương thủ hạ làm việc vài vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cổ Dương bộ dạng này. quản chi là Cổ Dương đối mặt thành chủ lúc, cũng không có giống Thất Thố như vậy. Tại Mã Chấp Sự sinh lòng không hiểu lúc, Cổ Dương đem ánh mắt thu hồi lại, một bộ rất bình tĩnh ngữ khí, nói, các hạ, không biết ngươi là vị kia đại năng chuyển thế, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.